Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Mạc Cảnh Trí Tuệ. Ảnh Quốc, bị đỏ hoa nhớ kỹ lá sâu đang tay cầm Mortal Blade cùng Skathat giao chiến. Skathat vốn nên thanh lãnh dung mạo xinh đẹp bên trên tràn đầy thần sắc kích động. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm lá sâu trong tay tràn lan lấy màu đỏ linh khí Mortal Blade. Không sai, chính là nó. Tới đi, dũng sĩ, chiến thắng ta, giết chết ta. Ta biết tại trước khi chết tuân thủ hứa hẹn. Nói cho ngươi, căn nguyên, chỗ. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng. Keng, màu đỏ ma thương tại Skathat trong tay tựa như tự thân cánh tay kéo dài đồng dạng dị thường. Linh hoạt, thường xuyên từ người bình thường khó có thể tưởng tượng góc độ đâm ra. Lá sâu miễn cưỡng ép xuống katana ngăn trở đâm về hắn phần eo trường thương. Hắn tại bằng vào võ nghệ đạt tới thần vực ảnh quốc nữ vương trước mặt trái phải chi vụng. Phòng thủ liền đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản là không có cách hướng đối phương đưa ra công kích. Mà lại Skathat còn chỉ vận dụng một cây thương. Lá sâu biết nàng còn có dùng một cái xưng hào gọi song thương lão. Ô phốp, phần bụng đột nhiên bị Skathat không được vớ giày chân trái đạp mạnh. Lá sâu lảo đảo lui lại mấy bước. Skathat khó chịu dùng súng chỉ vào lá sâu. Ngươi lại tại thất thần nghĩ cái gì? Chỉ bằng cái này vớ vẩn công phu. Ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể giết chết ta? Lá sâu bất đắc dĩ nhả rãnh nói, muốn chết như vậy ngươi ngược lại là nhường a, ta lại đánh không lại ngươi. Không được, Skathat nghiêm túc nói ra, tính mạng của ta không thể giao cho nhỏ yếu người. Thân là ảnh quốc nữ vương, ta nhất định phải là một tên chiến sĩ, tại kịch liệt chiến đấu bên trong bỏ mình. Cam, coi như vốn có vô số anh hùng anh linh tỏa, có thể bằng vào võ nghệ chiến thắng ngươi người có bao nhiêu? Skathat bất tử là một loại khái niệm bên trên nguyền rùa. Nếu như không có có thể không phá nổi bản tính vũ khí cùng kỹ năng. Coi như dùng EA cùng khởi nguyên kiếm đưa nàng thân thể đánh thành cho. Bởi vì khái niệm bên trên bất tử, Skathat như thường có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Thay lời khác đến nói, muốn chân chính giết chết Skathat, nhất định phải đầu tiên dùng Mortal Blade bài trừ nàng bất tử tính. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà tới. Skathat võ nghệ sớm đã đạt tới thần vực, càng là nắm giữ không biết từ nơi nào học được nguyên sơ rune phù văn. Lá sâu chỉ là tại trong tay nàng kiên trì phòng thủ liền đã rất phí sức. Toàn bộ hành trình bị trong tay đối phương điều khiển như cánh tay màu đỏ ma thương áp chế. Tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội phản kích. Không được, không được, hoàn toàn không được. Lại một lần nữa nhẹ nhõm đem trường thương chống đỡ tại lá sâu hầu trước. Skathat thất vọng lắc đầu. Không biết tên dũng sĩ. Tài nghệ của ngươi tại anh linh bên trong cũng coi là không sai. Nhưng khoảng cách chiến thắng ta còn rất xa khoảng cách, là sự rụt chán nổi gân xanh lồi. Cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Ta đánh không qua ngươi. Skathat buông xuống trường thương, để chống tay trái nâng xinh xắn cái cằm suy nghĩ một chút. Không có cách, để ta tới dạy bảo ngươi đi. Lá sâu, ngoặc kép, a. Vì để cho ngươi nhanh chóng trưởng thành đến có thể giết chết ta mức độ, ta quyết định tự mình dạy bảo ngươi võ nghệ cùng ma thuật. Vì thế cảm thấy vinh hạnh đi. Ngươi là ta từ thần đại về sau nhận lấy cái thứ nhất, rất có thể cũng là một cái duy nhất đệ tử. Lá sâu khóe miệng co giật lấy nhả rãnh nói, đó là bởi vì ngươi tìm không thấy người thứ hai đi. Ngươi có nói cái gì sao? Skathat hai mắt thoáng qua trở lên nguy hiểm ánh sáng. Lá sâu như là bị sói để mắt tới gà đồng dạng. Toàn thân một trận giật mình. Không có, ta rất chờ mong ngài dạy bảo. Skathat nữ vương, không cần dùng như thế chính thức xưng hô. Skathar đánh nói ra. Trực tiếp gọi ta Skathar liền tốt. Ngươi muốn gọi sư phó ta cũng không phản đối. Được rồi, sư tưởng, sư phó, xưng hô còn là lưu cho đại cầu đi. Được rồi, Skathar. Tại Auster trong truyền thuyết, Skathar dạy bảo đi ra không ít cường đại dũng sĩ. Trong đó có chiến sĩ cũng có ma thuật sư. Sử dụng các loại vũ khí đều có. Nàng tại dạy dỗ đệ tử bên trên nắm giữ được trời yêu ái thiên phú. Nắm giữ ma cảnh trí tuệ Skathar tinh thông tất cả vũ khí và cùng với tương quan kỹ nghệ. Liền xem như đối với người Celtic tương đối ít lưu ý phương đông Katana. Skathar cũng chỉ dùng thời gian rất ngắn liền nắm giữ nó tinh túy. Lại nói, vì cái gì lại là người Celtic đến dạy ta? Tập trung vào, là Sâu lúc này đang cùng mười mấy con ảnh quốc cuồng bạo oán linh chiến đấu. Những thứ này oán linh đều nắm giữ rất mạnh thực lực. Thường ngày đều là từ Skathar tự mình xuất thủ đến trấn áp bọn chúng. Hiện tại nhiệm vụ này giao cho Lá Sâu. Lá Sâu tinh thần chỉ xuất hiện chỉ chốc lát hoảng hốt. Từ đứng ngoài quan sát chiến Skathar liền nhạy cảm chú ý tới. Người võ nghệ lưu phái cùng phong cách chiến đấu không cần ta đến chỉ đạo. Ta có thể giáo dục ngươi là trên chiến trường sinh tồn kinh nghiệm cùng chiến đấu bên trong một. Chút chi tiết nhỏ, ngươi sử dụng vũ khí sắc bén lại kết cấu khinh bạc. Đại biểu là vứt bỏ đại bộ phận phòng ngự, cực hạn cường hóa công kích trù tính lý niệm. Sử dụng loại này cực đoan vũ khí, ngươi nhất định phải trong chiến đấu tập trung tất cả tinh thần. Để mà công đời thủ phương thức áp bách địch nhân, tận lực phòng ngừa bại lộ chỗ yếu của mình. Trải qua bốn cái thế giới, Lá Sâu kinh nghiệm chiến đấu so sánh người bình thường cũng coi là phi thường phong phú. Nhưng cùng tại thần linh trên chiến trường rong ruổi tung hoành Skathar so sánh, Lá Sâu điểm kia kinh nghiệm thực tế không đáng giá nhắc tới. Anh, ảnh quốc, oán linh cùng Lá Sâu đã từng gặp qua phổ thông u hồn khác biệt. Bọn chúng hồn thể phi thường ngưng thực, tản mát ra âm chi ma lực cũng mạnh phi thường. Có chút không chú ý liền sẽ bị bọn chúng bao vây lấy ma lực bén nhọn móng vuốt sắc bén chảo thương. Tại Skathar nhắc nhở lần sau qua thần, Lá Sâu một lần nữa tập trung tinh thần cùng oán linh chiến đấu. Nghiêng người tránh thoát trong đó một cái oán linh tấn công. Lá Sâu đem nâng cao quá mức Mortal Blade nghiêng cắt mà xuống. Đầu tiên lợi dụng Mortal Blade đối với tử linh đặc công hiệu quả giải quyết hết một cái. Oán linh tiếng rít biết đối với Lá Sâu tinh thần tạo thành nhất định trùng kích. Đối mặt số lớn oán linh lúc, Lá Sâu nhất định phải đồng thời lưu ý địch nhân vật lý cùng tinh thần công kích. Cần trước nay chưa từng có đề cao chuyên chú độ. Không thể không nói Skathar mà cảnh trí tuệ tương đương bắc. Tại kiếm nhật kiếm đạo trong tu hành, tinh thần tu luyện xác thực cũng là 10 phần trọng yếu một vòng. Đại đa số kiếm đạo, Nhật Bản, lưu phái giảng cứu đều là thẳng tiến không lùi. Có công không thủ, Skathar cấm chỉ Lá Sâu tại cùng oán linh thường ngày, rèn luyện bên trong giải phóng bất luận cái gì bảo cụ năng lực. Lá Sâu cũng thuận theo làm theo, chỉ dựa vào Mortal Blade bản thân năng lực chém giết làm loạn oán linh. A, tiêu diệt cuối cùng một cái thét lên oán linh. Lá Sâu thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa mồ hôi trán, hai tay ôm ngực tại chiến trường bên ngoài đứng ngoài quan sát Skathar cho ra đánh giá. Còn không xấu, nhưng người ngẫu nhiên thất thần thói quen nhất định phải nhanh cải biến. Thế giới cạnh ngoài, thời gian tốc độ chảy cùng đơn bên cạnh có chỗ khác biệt. Nếu như ngươi muốn biết, căn nguyên, chỗ, nhất định phải tại như lời ngươi nói chén thánh thông đạo đóng lại trước đó mau chóng trưởng thành. Đừng hy vọng ta sẽ vì ngươi mở một mặt lưới. Skathar thái độ thanh lãnh nhắc nhở, tại ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta trước đó. Ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời khỏi. Không muốn bị vây ở ảnh quốc liền liều mạng nghiền ép tiềm lực của mình đi. Lá Sâu, ai tương đương, là sâu bất đắc dĩ ở trong lòng nhà rãnh đạo, Skathat. Chính ngươi không có phát hiện sao? Có lần nữa dạy bảo đệ tử niềm vui thú. Trước đó quay chung quanh ở trên thân thể ngươi dáng vẻ già nua đang dần dần tiêu tán. Nếu như có, thể tìm tới một loại nào đó phương pháp để ngươi có thể giáng lâm đến thế giới đơn bên cạnh. Ngươi sẽ còn tiếp tục chấp nhất tại tìm kiếm tử vong sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.